Chương 3. 469 linh thức đệ nhất nhân. Lý Nam Tân thấy mặt nàng sắc mặt như thường, lâu như vậy nửa điểm không hiện vẻ mệt mỏi, không khỏi cu nở dê thở dài, ném bút cười nói, ta thua. Không cần thiết lại so không bằng, nhìn tiểu cô nương không chút do dự nâng bút liền viết, đối ngoài 30 dặm trên tờ giấy kia nội dung, xác nhận thấy rất rõ ràng. Mà hắn lại cảm thấy mình không thể nào làm được như nàng như vậy. Chỉ là nhìn xem trên tờ giấy kia lít nha lít nhít nhiều như vậy chữ, liền cảm giác có chút từng trận choáng váng. Lý Nam Tân biết, đây là bởi vì hắn linh thức dùng quá độ, vì lẽ đó giờ phút này mới có thể cảm giác trước mắt có chút biến thành màu đen. Lại tiếp tục sử dụng linh thức, chính mình biết uyên cũng sẽ nhận ảnh hưởng, cho nên Lý Nam Tân 10 phần dứt khoát ném bút nhận thua. Hắn đứng người lên hướng về phía Kiều Mộc khẽ gật đầu, khẽ cười một tiếng nói, cô nương linh thức xác thực lợi hại. Nam Tân cam bái hạ phong. Tiêu Mục cũng hướng hắn nhẹ gật đầu, biểu lộ nhàn nhạt nói, vị huynh đài này quá khen rồi. Lý Nam Tân rời đi phía sau lôi đài, tổng tài phán Hồng Hồ liền đi tới, yên lặng nhìn Tiêu Mục một chút, tổng CVHNG, cá nhân bảng xếp hạng, sẽ căn cứ các ngươi hoàn thành thứ nhất, hai lượng cái hạng mục đạt được điểm tích lũy, tiến hành một lần nữa tính toán, ngày mai buổi sáng công bố. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, dư A theo hạng mục này tiến hành tiếp. Bọn họ đỉnh cấp học viên khẳng định là đứng HNG đầu. Cho dù lấy không được đệ nhất đệ nhị, chí ít cũng sẽ xếp hạng thứ ba đi. Bú lìn Tây đặc biệt đảo chuyến đi, nàng là bắt buộc phải làm. Trừ phi những học viện kia liên hợp lại, vụ trộm đối bọn hắn dơ cho gì, nếu không đỉnh cấp học viên hẳn là sẽ không thi rớt. Đương nhiên, trước mắt bao người, như những học viện kia đạo sư còn muốn mặt, đánh giá QNG sẽ không làm ra buồn nôn như vậy sự tình. Tiểu Mục nghĩ nghĩ liền đứng lên. Tốt, chư vị nếu như vô sự, có thể tự mình tán đi. Đã như vậy, đám người QNZ đều đi theo nhau nhau tan cuộc. Đám người cảm giác hai cái này hạng mục tranh tài đổ là phi thường dễ dàng, nhưng nhìn kiểu cô nương cái kia nhàn nhã tự nhiên bộ dạng, trong lòng lại tràn đầy thật sâu nghi hoặc. Bất quá đã chủ trì tranh tài tổng giám đốc viên, đối Kiều Mục đều không nhiều lắm ý kiến, kia đã nói lần này Kiều Mục tranh tài linh thức thành tích. Tất nhiên vẫn là chân thực. Dù sao nhiều như vậy người trọng tài nhiều như vậy ánh mắt, QNZ không có khả năng người người đều thấy không rõ động tác của nàng. Đám người trở lại nhà trọ tề tụ một đường, biểu lộ đều có vẻ hết sức cao hứng. Ngày mai trận đấu thứ 3 kết thúc về sau, liền có thể quyết định xuống đi bù lỉn Tây đặc biệt đảo danh sách. Chu Đan Tẫn lúc này cảm thấy, bọn họ đỉnh cấp học viên hy vọng vẫn là rất lớn tích ta hiện tại đối cái kia bù lỉn Tây đặc biệt đảo ngược lại là có chu tờ cảm thấy tò mò. Nghe nói trên cái đảo kia hiện nay mở ra linh vực có 3 cái. Đối với tu luyện linh lực 10 phần có chỗ tốt. Thích Huyên Huyên cười nói. Tiểu Mục nghe vậy liền tò mò hỏi bọn hắn, cái kia đảo rất lớn á Chu Đan Tẫn nhẹ gật đầu, thật lớn. Hơn nữa nó bên kia là cái quần đảo nhỏ. Nếu là có thể tinh tế mở phát ra tới. Nói không chừng có thể phát hiện càng nhiều linh vực. Đã như vậy, vậy tại sao những thứ này linh vực sẽ thuộc về học viện đâu bảo địa như thế lục phủ chủ sẽ không tới đoạt à? Cái này nói đến ngược lại là có chu tờ có ý tứ. Lục phủ người cũng không phải là không muốn đi thò một chân vào. Có thế là lúc trước thăm dò hải vực phía trước, tính nguy hiểm có chút lớn. Lục phủ vì cổ vũ học viện đi thăm dò, liền công khai văn bản rõ ràng quy định. Học viện tìm được linh vực. Liên thuộc về học viện sở hữu. Bất luận cái gì phủ chủ cũng không thể nhúng tay hỏi đến.